Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, ấm áp. Lăng Phong nhìn ăn thuộc về hoa quả tinh linh, trong đầu hiện ra Tuyết Tình dáng vẻ, cười cợt, xem ra chính mình đã quen Tuyết Tình ở bên người, nhìn thấy tinh linh nước ăn quả sẽ nhớ tới Tuyết Tình. Hả, ta tướng ăn rất buồn cười sao? Tinh linh nhìn thấy Lăng Phong đang cười. Theo bản năng cho rằng Lăng Phong đang cười nàng ăn đồ ăn dáng vẻ. Ha ha, không có, ta vừa là muốn chuyện khác. Người tướng ăn rất đẹp, ta yêu thích bộ dáng này. Lăng Phong mỉm cười nói. Có thật không? Người thật sự thích không? Tinh linh hưng phấn hỏi. Nàng rất yêu thích nghe được người khác tán thưởng nàng. Tinh linh chắc là không biết che giấu tình cảm của chính mình. Chỉ cần nghe được người khác tán thưởng nàng sẽ rất cao hứng. Hơn nữa sẽ không che giấu loại này cao hứng. Thật sự, thật như vàng 9999. Lăng Phong rất yêu thích cái này tinh linh. Có điều loại này yêu thích không phải giữa nam nữ yêu thích. Thuần túy chỉ là yêu thích mỹ hảo sự vật yêu thích. Cái này tinh linh rất hoàn mỹ. Thế giới này cùng địa cầu nhân loại đều sẽ có rất nhiều khuyết điểm. Có lẽ chỉ có những chủng tộc khác mới có hoàn mỹ xuất hiện. Khanh khách, ta yêu thích như vậy ngươi. Không thích như vậy nằm ở trên giường bất động ngươi. Tinh linh nở nụ cười. Cười rất tự nhiên. Một luồng tự nhiên khí tức từ trên người nàng phát sinh. Khiến người ta như dục gió xuân. Nàng yêu thích Lăng Phong có thể cùng nàng nói chuyện tán gẫu. Nếu không, nơi này sẽ không có bất luận người nào có thể cùng nàng nói chuyện. Còn có nàng đối với Lăng Phong đặc biệt tốt cảm giác. Bởi vì Lăng Phong trên người có cỗ hấp dẫn người khí tức. Lăng Phong vốn còn muốn cùng tinh linh lại nói hội thoại. Bất quá hắn nhìn xa xa có người chạy vội lại đây. Nhi tử, bảo bối của ta nhi tử. Người đã khỏe à, thật sự là quá tốt. Người có biết hay không cha có bao nhiêu lo lắng ngươi. Vì ngươi ăn ngủ không yên. Người đến chính là Long Tuyệt. Hắn đang cùng Ngao Vô Tiết vừa lúc ra cửa. Cùng mấy ngày trước như thế hướng về Lăng Phong sân nhìn một chút. Lần này dĩ nhiên nhìn thấy hai người ngồi ở trong sân bên cạnh cái bàn đá. Nhìn kỹ, phát hiện là tinh linh cùng con trai của hắn Long Thiên. Cái này để hắn hoài nghi có phải là hoa mắt nhìn lầm. Vẫy vẫy đầu lại một lần nữa nhìn về phía Lăng Phong nơi đó. Vẫn là cùng vừa thấy như thế. Liền lưu lại một câu tiểu thiên tỉnh rồi. Liền ném Ngao Vô Tiết chính mình hướng về Lăng Phong nơi đó dùng hết toàn bộ tốc độ chạy như điên. Long Tuyệt một hùng ôm. Đem Lăng Phong từ trên băng đá ôm lấy. Sau đó đem Lăng Phong chăm chú ôm vào trong ngực. Thật giống sợ dùng một phần nhỏ điểm lực. Lăng Phong sẽ không gặp tựa như. Khạc, khạc, cha ta sắp không thở được. Mau buông ra tay. Khạc, chấm ngoặc kép. Lăng Phong bị ôm khó có thể hô hấp. Trong lòng ám đạo chính mình sẽ không như vậy gian nan sống sót. Mà bị như vậy một ôm ấp mà giết chết đi. A, quá kích động. Không chú ý ngươi còn vừa thức tỉnh. Ngươi là đã tỉnh lại lúc nào? Làm sao cũng không đi tới nói với ta thanh. Chỉ biết là ở đây và mỹ nữ tán gẫu. Uổng ta còn lo lắng như vậy ngươi. Ngươi cái này đứa trẻ chẳng ra gì. Long Tuyệt đưa tay buông ra. Quay về Lăng Phong chính là một trận bẩn thỉu. Cái gì a? Ngươi lo lắng ta mới là lạ. Còn ăn ngủ không yên đây. Ngươi xem một chút ngươi khóe mắt chính là cái gì? Rử mắt, ngươi rõ ràng vừa mới từ trong mộng đẹp tỉnh lại. Lăng Phong chỉ vào Long Tuyệt khóe mắt khối này. Rử mắt lớn tiếng nói. Ha ha, cái này mà, chấm ngoặc kép. Long Tuyệt nhìn trái nhìn phải mà nói hắn nói. Ngươi là lúc nào tỉnh? Hiện tại cảm giác thế nào? Có nơi đó không thoải mái. Cái này ta là vừa tỉnh lại không bao lâu. Liền ở ngay đây ngồi một hồi. Người liền đến. Lăng Phong không có ở Long Tuyệt có hay không ăn ngủ không yên vấn đề trên dây. Dưa. Sự tình đã qua 7 ngày. Biết rõ mình đã không sao rồi. Còn muốn lo lắng. Cũng không phải là Long ra người. Nhiều nhất là ở trong lòng nhớ mong. Này đã vậy là đủ rồi. Mà vừa Long Tuyệt vừa nhìn thấy chính mình liền lập tức chạy tới. Liền chứng minh điểm này. Hắn rất lưu ý Lăng Phong đích tình huống. Nghĩ tới đây, Lăng Phong mỉm cười nói. Cho tới thân thể của ta, đã hoàn toàn không có đáng ngại. Hiện tại thân thể có thể đánh chết một con ma thú. Nếu không chúng ta bây giờ đến một hồi. Tới thì tới, ai sợ ai. Đến thời điểm không muốn nằm trên mặt đất xin tha. Long Tuyệt nghe được đến một hồi, liền làm nóng người nói. Đột nhiên từ phía sau hắn duỗi ra một cái tay, sau đó quét về phía đầu của hắn, đưa hắn cả người đều đẩy ngã ở một bên. Đến cái gì đến, nhi tử vừa mới vừa xuống giường đi lại, người liền muốn cùng hắn so với một hồi. Như vậy đối phó một bệnh nặng mới du người ngươi tàm không hổ thẹn. Người tới chính là chạy tới. Ngao Vô Tuyết, nàng ở Long Tuyệt bỏ lại một câu tiểu thiên tỉnh rồi. Liền chính mình chạy đi sau, ngẩn ra, sau đó phản ứng lại là của mình con trai bảo bối tỉnh rồi. Liền theo cũng hướng về Lăng Phong sân tiến hành cực tốc lao nhanh. Khi nghe đến Long Tuyệt muốn cùng Lăng Phong đến một hồi thời điểm, liền một tay đem Long Tuyệt đẩy ngã ở một bên. Sau đó quay về Lăng Phong cũng là một ôm ấp, đem Lăng Phong ôm lấy. Có điều nàng không có Lăng Phong chiều cao, không thể như Long Tuyệt như thế đem Lăng Phong ôm vào trong ngực, mà là bản thân nàng ở Lăng Phong trong lồng ngực. Ôm một lát sau, Ngao Vô Tuyết buông ra Lăng Phong, nhìn Lăng Phong mặt, tâm tình một điểm kích động nói. Hiện tại cảm thấy như thế nào? Không có gì không thoải mái đi. Có nói nhất định phải cùng mẹ nói. Ngươi có biết hay không? Ngươi được như vậy trùng thương. Mẹ kiếp lòng có nhiều sợ sệt. Sợ sệt ngươi cứ như vậy rời đi mụ mụ. Sau đó thánh liệu thuật không thể đối với ngươi tạo tác dụng. Ta thật sự thật sợ hãi. May là thủy liệu thuật còn có thể chữa khỏi ngươi. Không phải vậy ngươi nếu như xảy ra điều gì tình hình, ta nên làm gì? Thánh liệu thuật không có tác dụng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lẽ nào thân thể của ta xảy ra chuyện gì dị biến? Điều chỉnh ống kính hệ ma pháp nguyên tố có kháng thể. Lăng Phong không hiểu tại sao quan hệ đối với mình sẽ không có tác dụng. Thật giống trước đây Long Thiên cũng được quá quan hệ trị liệu. Hoàn toàn cùng người bình thường như thế. Cũng có thể chữa trị xong. Có điều những việc này trước tiên để qua một bên. Hiện tại chuyện quan trọng nhất là muốn an ủi bây giờ Ngao Vô Tuyết. Lăng Phong bày ra một cường tráng tư thế, quay về Ngao Vô Tuyết nói rằng, mẹ ngươi xem, ta không sao, không biết có bao nhiêu khỏe mạnh, chính là thủy liệu thuật không trị hết ta, ta cũng sẽ không có chuyện, như thường có thể khôi phục thành như vậy cường tráng ta. Nói xong Lăng Phong lại xếp đặt mấy cái tư thế, để Ngao Vô Tuyết vừa yêu thương đều cách nàng mà đi. Cười mắng, ngươi cái này quỷ tinh nghịch. Liền ngươi cái này con khỉ dạng cũng nói chính mình cường tráng. Có điều thân thể của ngươi vẫn đúng là kỳ quái. Thánh liệu thuật không có tác dụng không nói. Lại như ngươi vừa nói. Ra ra ngươi còn nói coi như ngươi không đi trị liệu, thân thể cũng sẽ chậm rãi chuyển biến tốt. Chính là trên tốc độ chậm một chút, sinh mệnh chắc là không biết xuất hiện nguy hiểm. Chính là bởi vì như vậy chúng ta mới có thể an tâm cho ngươi tu dưỡng. Nha, như vậy à, nguyên lai thân thể của ta còn có như vậy chỗ tốt. Vậy không phải nói ta chỉ nếu không chết, nặng đến đâu thương cũng có thể khôi phục. Nói như vậy, chỉ cần ta theo người đánh nhau sẽ không sợ bị thương. Ngược lại sẽ chính mình khôi phục. Nói như vậy, nhiếp ha ha ha, chấm ngoặc kép, Lăng Phong rõ ràng đây là hắn vận hành ngạo long quyết hiệu quả. Cái này chỉ nói là sẽ từ từ khôi phục thương thế. Thế nhưng là không thể khôi phục những kia chí mạng thương. Có điều chỉ cần không phải lập tức chí mạng là có thể khôi phục. Nói cách khác, mình bây giờ chính là nhân vật trong truyền thuyết tiểu cường. Sức sống là rất cường. Không nên cao hứng quá sớm. Vạn nhất đây chỉ là một lúc. Trước đây cũng không thấy ngươi có năng lực như vậy. Nếu như lại khôi phục lại trước đây, ngươi thì không thể đắc ý như vậy. Đến thời điểm liền biết cái gì gọi là thống khổ. Ngao Vô Tuyết nhào nước lạnh nói. Những này bất quá là chút phụ trợ năng lực. Nếu như đối thủ của ngươi mạnh hơn ngươi, đưa ngươi đánh gần chết, sau đó băm thành tám mảnh, Đến thời điểm liền xem là của ngươi năng lực hồi phục nhanh, vẫn là dao của người khác nhanh. Một kiếm sĩ quan trọng nhất là chính mình võ kỹ, mà không phải những thứ ngổn ngang kia gì đó. Một bên Long Tuyệt đã tới Ngao Vô Tiết bên người, thật lòng đối với Lăng Phong nói rằng, đạo lý này ta biết, thế nhưng hợp lý tính toán chính mình tất cả ưu thế, tới đối phó kẻ địch, như vậy mới có thể càng thoải mái càng hữu hiệu giải quyết kẻ địch. Lăng Phong thản nhiên nói, Long Tuyệt trầm tư một chút, nói, cái này nói không sai, võ kỹ cao thấp chỉ là đề cao mình tỷ lệ thành công. Ở đối địch bên trong, quan trọng nhất là trường thi phát huy, còn có vận dụng thời cơ nắm. Lần này ngươi mặc dù có thể ở đây sao hơn cao thủ thủ hạ chạy trốn, cũng đưa bọn họ từng cái giết chết, cũng là bởi vì có thể đem nắm thời gian, cùng xuất kỳ bất ý chiêu số. Ừ, cha nói rất đúng, Lăng Phong đáp một tiếng nói. Tiểu Thiên, ngươi là làm thế nào đến như vậy? Tại sao sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi đem những kia kiếm thánh đánh giết? Đặc biệt là trong đó mấy cái so với ngươi một chiêu giết chết. Cái này ngay cả ta đều không cách nào làm được. Lẽ nào thực lực của ngươi đã cao hơn ta một cấp? Long Tuyệt nói tới cái này liền nhớ lại khoảng thời gian này đến. Vẫn nghi hoặc vấn đề của hắn. Cái này ta không có cao hơn ngươi một cấp. Nhìn ta Ngạo Long Quyết còn chưa tới tầng thứ 6 ngươi thì nên biết. Ngươi đã đến tầng thứ 6. Lăng Phong dừng một chút. Tiếp tục nói. Tại sao ta có thể làm được, mà ngươi nhưng không làm được? Này kỳ thực rất đơn giản. Ta sẽ sử dụng một ít các ngươi sẽ không kỹ xảo. Có rất nhiều chiêu số đều có rất lớn thiếu hụt. Chỉ cần tìm ra những sơ hở này là có thể ung dung tướng địch người một lần tiêu diệt. Cái gì kỹ? Xảo. Có thể dạy cho cha sao? Long Tuyệt tiếu a a quay về Lăng Phong nói rằng. Cái kỹ xảo này ta có thể dạy cho ngươi. Có điều chiến đấu của ngươi phương thức đã thành hình. Hiện tại trong chớp mắt thay đổi qua tới. Sẽ có rất lớn lỗ thủng. Nếu muốn thói quen nói. Phỏng chừng muốn quá một quãng thời gian rất dài. Bất quá ta có thể mang chiêu số của ngươi cải tiến một hồi. Khiến cho ngươi võ kỹ uy lực càng lớn. Mỗi một loại võ kỹ đều có chính hắn một mặt ưu thế. Chỉ cần tăng cao phương diện này ưu thế là được rồi. Lăng Phong rõ ràng một cái đạo lý. Bất kể là cái gì, đều có khuyết điểm cùng ưu điểm. Chỉ cần gia tăng ưu điểm, hạ thấp những kia khuyết điểm là có thể khiến cho nó càng thêm có thực lực. Ngươi giúp ta cải tiến chiêu số. Như ngươi cải tiến Long Gia kiếm pháp như vậy sao? Long Gia hỏi xong sau, nhìn thấy Lăng Phong gật gật đầu. Hắn vốn còn muốn hỏi một chút. Một người quấy dày, không nói cái này. Nói một chút ngươi tại sao đột nhiên trực tiếp biết ma pháp. Vẫn là một ma đạo sư cấp bậc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao chúng ta sẽ không biết? Hiện tại dám quấy dày Long Gia chỉ có một người. Vậy thì Ngao Vô Tuyết. Cái này ta cũng không phải quá rõ ràng. Chỉ biết là ở ma thú xâm lâm bên trong. Có một ngày đột nhiên có thể bắn ra pháp thuật. Đến bây giờ ta cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra. Lăng Phong đương nhiên sẽ không đem tình huống thực tế nói cho bọn họ biết. Hắn coi như giải thích bọn họ cũng sẽ không rõ ràng những việc này. Còn không bằng cứ như vậy nói mình không biết. Người sẽ không biết. Ngao Vô Tuyết nhìn chằm chằm Lăng Phong mặt xem. Thật sự không biết à. Người suy nghĩ một chút ta lừa ngươi làm gì. Lăng Phong bị nhìn trong lòng chíp bông. Mặc dù biết Ngao Vô Tuyết không tìm được những khác giải thích, sẽ không nhìn ra tại sao mình biết ma pháp. Thế nhưng ánh mắt như thế để hắn cảm thấy bị nguy hiểm gì vật chủng nhìn chằm chằm. Rất không tự nhiên, nghe được Lăng Phong nói rồi câu nói này. Ngao Vô Tuyết ánh mắt cũng khá điểm. Đúng rồi, cha mẹ, biết Tuyết Tình cùng Tuyết Phỉ ở nơi nào sao? Ta làm sao đến bây giờ đều không có đã gặp các nàng? Lăng Phong bắt đầu nói sang chuyện khác. Vừa vặn vấn đề này hắn cũng muốn hỏi một chút. Xác định Tuyết Tình cùng Tuyết Phỉ đích tình huống. Như vậy đúng lúc là vẹn toàn đôi bên. Người nói Tuyết Tình, Tuyết Phỉ a, hai người bọn họ đều đi theo cha của chính mình về nhà. Hiện tại các nàng nên ở trong nhà mình. Làm sao vậy? Mới rời khỏi bao lâu? Đã nghĩ các nàng a. Ngao Vô Tiết cười nói. Nói thế nào các nàng đều là bệnh của ta người. Ta đương nhiên sẽ nhớ các nàng bệnh tình. Hiện tại các nàng cũng không phải bệnh nhân của ngươi. Tiết Tình đã khôi phục. Cùng ngươi Bạch Thúc Thúc đã có thể bình thường nói chuyện. Mà Tuyết Phỉ nói ngươi đã cho nàng thuốc. Chỉ cần cách mỗi 3 ngày đổi thuốc là được. Liền mang theo chúng ta cái kia hầu hạ nàng nha đầu trở lại hoàng cung. Vì lẽ đó hiện tại hai người cũng không phải bệnh nhân của ngươi. Ngươi bây giờ còn muốn các nàng sao? Nha, là như thế này à. Như vậy tốt nhất, ta sau đó cũng không cần chăm sóc các nàng. Biết các nàng không có chuyện gì, ta đương nhiên sẽ không nghĩ tới nàng. Lăng Phong không thèm để ý hồi đáp. Ngươi thật sự không nhớ nàng chúng. Ngao Vô Tiết nhìn một bên Tinh Linh. Đạo, cũng đúng. Ngươi bây giờ bên người có như vậy một nữ hài. Đương nhiên sẽ không nhớ tới đã không tại người một bên người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lăng Phong không nói gì phản bác. Cái này nói rồi cũng không có ai sẽ tin tưởng. Nhất định vẫn là cho là mình yêu thích cái này Tinh Linh. Lúc này vội vội vàng vàng lại đây một người. Hắn chính là Long gia quản gia Long Phú. Sau đó quay về Lăng Phong mấy người được rồi dưới lễ. Mở miệng nói rằng, lão gia vừa thu được một phong quyết đấu tin, là cho Long Thiên thiếu gia. Quyết đấu tin, cho tiểu tử này. Long gia chỉ vào Lăng Phong đối với Long Phú nói. Cho ta, lấy tới nhìn. Lăng Phong đầy mặt nghi hoặc cầm lấy Long Phú trong tay tin. Mở ra nhìn nội dung bên trong. Trên mặt nghi hoặc liền lập tức biến mất rồi. Hóa ra là hắn, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.